Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, ngẫm lại con mắt tỏa sáng nói: Tần quốc luật pháp khắc nghiệt, động một tí thi trọng hình, thậm chí đòi người tánh mạng. Phát lao dịch càng là phát bách tính khổ không thể tả. Ngược lại là có cơ hội, bất quá có Hắc Băng Thai trấn áp, bình thường phản loạn khó thành khí hậu a. Lâm Ninh ha ha cười nói, một chỗ khó thành khí hậu, hai nơi khó thành khí hậu, 10 nơi 8 chỗ có thể thành hay không khí hậu. Mới Chí Hải lão hòa thượng mà nói ngược lại là nhắc nhở ta. Tông sư hoàn toàn chính xác, vũ lực cao tuyệt, nhưng thật động thủ hao phí cũng lớn, trước kia ta chưa đủ lớn rõ ràng, 3000 giáp sĩ như thế nào mài chết tông sư, bây giờ lại là minh bạch. Hầu Ngọc Xuân suy nghĩ một lát sau, gật đầu cười nói, thành, cái khác sự tình làm khó, chuyện như thế thực tế không khó, lại không cần kích động bách tính. Tần quốc các quận lục lâm trung sơn trải như mây, bụi mù như mưa, âm thầm tương trợ một hai, không khó nhấc lên trận thế tới. Lâm Ninh dặn dò, việc này có thể hay không làm được, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ một điểm, đại ca nhất thiết phải ghi nhớ, một khi Hắc Băng Thai biết có tông sư, thậm chí biết là đại ca tại Tần quốc cảnh nội quấy rối, nhất định sẽ thiết hạ cạm bẫy, mai phục truy sát đại ca. Cho nên, những cái kia phát động thế lực, đại ca chỉ có thể gặp một lần. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, nhất thời do dự, nói, Tiểu Ninh, nếu là như vậy, chẳng lẽ không phải quá mức lương bạc bất cận nhân tình? Hầu Ngọc Xuân hòa Điền Ngũ Nương loại kia nghĩa bạc vân thiên lại khác biệt. Hắn hảo giao bạn, trời Nam biển Bắc vô luận thân phận cao thấp quý tiện, chỉ cần nói chuyện rất là hợp ý, đều nguyện tương giao là bạn. Đây cũng là Lâm Ninh phái hắn đi làm châm lửa đội viên nguyên nhân. Có thể như vậy hành động, rõ ràng cũng là để những cái kia lục lâm hảo hán làm pháo hôi. Điều này thực làm trái Hầu Ngọc Xuân giao hữu nguyên tắc. Lâm Ninh trịnh trọng giải thích nói, đại ca, người có thể minh bạch cùng bọn hắn nói, muốn chân chính thành sự, chỉ có thể hướng xa xôi trong vùng núi ẩn thân, nhớ lấy không thể lâu luyến thành lớn, đây là đường đến chỗ chết, chỉ có tốn hao 10 năm 8 năm công phu, đem Đại Tần kéo mệt kéo đổ, mới có thể thành sự. Nghe, hoặc là không nghe, tại bọn họ, đại ca ngươi chỉ giúp trợ bọn họ làm một phiếu, lấy được nhất định tư bản, cái khác, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, có thể hay không thành sự, đều xem tạo hóa, đại ca ngươi như mềm lòng, đi một lần đường rút lui, vậy liền cực khả năng xảy ra vấn đề, không phải để ngươi không trượng nghĩa, là không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hầu Ngọc Xuân cười khổ nói, Tiểu Ninh, ta nếu không đi gây sự, bọn họ có lẽ liền. Lâm Ninh lắc đầu nói, sớm muộn muộn sự tình, mà lại đại ca, ngươi đi giúp bọn họ, là giúp bọn hắn tai họa nơi đó quan phủ cùng chú quân, giúp bọn hắn đánh xuống quan kho kho lương, phát thóc cứu người, nhưng nếu không đi, bọn họ họa hại, nhất định là bách tính. Điểm này, đại ca ngươi hẳn là tin tưởng a. Lời vừa nói ra, Hầu Ngọc Xuân bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, chuyện gì đến Tiểu Ninh trong miệng, không để ý tới cũng thay đổi thành có lý. Hắn suy nghĩ một phen, ngửa đầu nói, cũng tốt, ta sớm đem lời cùng bọn hắn nói rõ, như thế nào lấy hay bỏ, cũng chỉ có thể từ bọn họ. Tiểu Ninh, việc này liền giao cho ta. Trong nhà, chính các ngươi coi chừng, nếu như thật thế địch quá lớn, không ngại trước tránh né một hai. Lâm Ninh cười nói, ngươi đây yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không chết thủ một chỗ, bởi vì cái gọi là giữ đất mất người, thì nhân địa đều mất, giữ người mất đất. thì nhân địa đều đến. Hồng Ngọc Xuân nghe vậy cười nói, cũng là ta nhiều lời, ngươi so ca ca ta thông minh quá nhiều. Đi, việc này từ ta, còn lại các ngươi lại bàn, ta đi xem một chút Mạc Phỉ. Lâm Ninh gật gật đầu. Hầu Ngọc Xuân lại cùng Điền Ngũ Nương bọn người cáo từ về sau, quay người rời đi. Như thế, tụ nghĩa đường bên trên chỉ còn lại Toàn gia. Lâm Ninh ánh mắt từ Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân, Ngô Viện bốn người trên mặt xẹt qua về sau, ngẫm lại, nói, đem Chu Tước cũng gọi tới. Tinh Nguyệt Am người cùng Tinh Nguyệt Bồ Tát có thể bảo vệ Xuân Di Cửu Nương cùng Tiểu Nam các nàng, Kim Cương tự người có thể bảo vệ lão trại người cũng rất không tệ. Chân chính có thể ra tay giết địch, kỳ thật chỉ có chúng ta Toàn gia có thể dựa vào được, cũng chỉ có chính chúng ta. Điền Ngũ Nương mắt phượng nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút. Hoàng Hồng Nhi điên mà đứng dậy đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền dẫn Chu Tước trở về. Lần đầu tham gia loại này gia đình hội nghị, Chu Tước đường đường ma giáo Pháp Vương, giết người không chớp mắt, có thể giờ phút này trong lòng lại có chút bất ổn. Người bình thường gia đình thời gian, nàng hay là thái sinh chát chát. Lâm Ninh nhưng không có giống thường ngày như thế luôn luôn mở miệng trò đùa. Hắn nghiêm mặt nói, về sau một đoạn thời gian, có thể sẽ rất khó, nhưng chỉ cần có Trương Pháp, ta tin tưởng nhất định sẽ vượt qua cái này một nạn quan. Tuy nhiên chúng ta chỉ có 6 người, nhưng chỉ cần người chỉ nó dùng, liền nhất định có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, để cho địch nhân chịu nhiều đau khổ. Điền Ngũ Nương hỏi, như thế nào người chỉ nó dùng? Lâm Ninh cười nói, thí dụ như Uyên Nhi cùng Hồng Nhi, nàng hai người võ công cao cường, nhưng các nàng xuất chúng nhất năng lực là muốn phát huy ra liễm tức thuật tác dụng, nếu chỉ dùng làm đang đối mặt địch, cũng là đại tài tiểu dụng. Cho nên, một khi lúc đối địch, hai người các ngươi không cần để ý cái khác, chỉ nhất tâm ẩn núp mưu sát địch nhân cao thủ, tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết, tận khả năng giết địch. Chỉ một điểm cần hai người các ngươi coi chừng, cũng là cạm bẫy. Hai người các ngươi nếu là điên cuồng dùng liễm tức thuật mai phục ám sát, đối phương liền nhất định sẽ thiết hạ cạm bẫy chờ các ngươi. Cho nên, hai người các ngươi tốt nhất động thủ thời cơ là thừa dịp đâm loạn giết. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi nghe vậy đều cười lên. Chu Tước gật gật đầu. Hoàng Hồng Nhi cười nói, Tiểu Lang Quân, ta trà trộn giang hồ lúc ngươi vẫn còn đang đi học, cô trà trộn giang hồ lúc ngươi khả năng còn đang bú sữa, bực này kinh nghiệm giang hồ chúng ta đương nhiên biết rồi. Lâm Ninh mặt đen cùng than nắm đồng dạng, cái khác nữ hài tử thì nhịn không được cười lên. Chu Tước cũng không để tâm tại sao, nàng đường đường tông sư cảnh giới đỉnh cao, chí ít còn có thể sống 120-130 năm. Chuyển đổi thành bình thường tuổi tác cũng bất quá hơn 10 tuổi mà thôi. Liền nghe Lâm Ninh cắn răng nói, không ngừng Nguyên Nhi xông xáo giang hồ lúc ta đang ăn sữa, ta hiện tại liền không thể ăn sao? Ảnh hưởng này ta nhắc nhở ngươi kinh nghiệm giang hồ sao? Hả? Phi, phi phi phi, một đám nữ hài tử hoặc sáng hoặc tối đều xì hắn một mặt, nhao nhao mặt đỏ. Điền Ngũ Nương tuy nhiên coi như lạnh nhạt, nhưng cũng nhăn lại tu mi, nhìn về phía Lâm Ninh. Phong lưu cùng hạ lưu hay là có khác biệt? Lâm Ninh bận bịu giải thích nói, ta nói chính là từ thảo nguyên thu hồi sữa bò. Không phải, ngậm miệng, mọi người cùng nhau hét lại một cái tôn tử. Lâm Ninh lại nhịn không được bật cười. Để hắn ngậm miệng đều là cùng hắn có chuyện xưa. Tuy nhiên thấy Điền Ngũ Nương sắc mặt có chút ngưng trọng, Lâm Ninh ho khan hai tiếng, trở lại chuyện chính nói, có Nguyên Nhi cùng Hồng Nhi hai người tại, chỉ cần các nàng có thể phát huy ra thực lực đến, liền có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Đương nhiên, cuối cùng nhất định còn sẽ có cao thủ công tới. Cho nên hai người các ngươi nhớ lấy, không thể tham công cầu toàn, đem áp lực đều đặt ở hai người các ngươi đầu vai. Phải nhớ kỹ, chúng ta những người này, phàm là hao tổn một cái, với ta mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được chi đả kích. Có thể giết liền giết, giết không thể liền bỏ vào đến, ta tự có tính toán. Chu Tước cùng Hoàng Hồng Nhi đều không cười, gật đầu đáp ứng. Nói xong nàng hai người, Lâm Ninh lại đối Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện nói. Tuy nhiên đã an bài Tinh Nguyệt Am cao thủ hộ vệ Xuân Di, Tiểu Cửu Nhi các nàng, nhưng ta nói thật, không thể hoàn toàn tín nhiệm các nàng. Các nàng cũng rất khó thực tình giúp ta, cho nên chỉ có thể nhờ các người hai người. Xuân Di, Ngũ Nương cùng Tiểu Cửu Nhi là ta đi đến thế này mới bắt đầu. Người trọng yếu nhất, giống như các ngươi, ta cũng không thể để các nàng có bất kỳ sơ suất. Ta lo lắng có người sẽ ẩn núp tiến đến, hoặc là thừa dịp loạn lúc xông tới, cầm xuống các nàng đến buộc chúng ta đầu hàng. Không thể không phòng, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện mới đầu còn cảm thấy Lâm Ninh có lẽ là bởi vì nàng hai người võ công không coi là nhiều cao, cho nên khinh thường nàng hai người. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khổ sở, có thể thấy được hắn trang trọng như thế, cũng xác thực minh bạch Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nương đối Lâm Ninh ý vị như thế nào. Hai người gật đầu nói, nhất định một tấc cũng không rời. Lâm Ninh sau cùng đối nhìn xem hắn Điền Ngũ Nương nói, nương tử, dùng sức mạnh chúng ta khẳng định ăn thiệt thòi, khẳng định liều không thắng. Coi như người liều chết một kích, lại có thể giết mấy cái tông sư đỉnh phong. Cho nên không thể liều mạng, chỉ có thể chi lấy. Tốt nương tử, tin tưởng ta, lần này, ta cam đoan cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ngươi chỉ cần, đem bọn hắn dẫn đến nhất tuyến thiên. P.S. Lại có thư hữu hoài nghi ta thận hư. Ha ha, không phải ta thổi. Luận gõ chữ năng lực ta khả năng chỉ là bên trong không trượt. Có thể luận thận công năng, mở ra điểm xuất phát đoán chừng ta khó gặp địch thủ. Hắc hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,